Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, tấn cấp. Đấu giả: Canh 4. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, Tiêu Hàn nhịn không được cười lên một tiếng. Tự nhiên nghĩ tới điều gì? Trong tiểu thuyết thật có một đoạn như vậy, Tiêu Viêm hạ giá trúc cơ linh dịch nội dung cốt truyện. Hơn nữa gia hỏa này cực kỳ không thành thật, rõ ràng cầm một chút cặn thuốc để dược lão luyện chế. Nếu như những cái kia người mua biết, đoán chừng phải muốn chọc giận thổ huyết. Bất quá, có thể dùng tới đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư luyện chế dược dịch, cũng coi là một loại vinh hạnh đi. Tiêu Hàn, ta đi trước, chúng ta so một lần, xem ai trước tấn cấp đấu giả. Đem tụ khí tán buông xuống, Tiêu Viêm liền rời đi, có lẽ là vội vàng trở về tiến hành đột phá. Đấu giả, gian phòng bên trong, Tiêu Hàn nhìn trên tay tụ khí tán, trong con người cũng là có mấy phần vẻ kích động nhảy lên. Đấu giả, trên đấu khí đại lục tu luyện chân chính bắt đầu cảnh giới. Cái này khiến hắn làm sao không chờ mong. Tối nay, liền tiến hành đột phá đi. Tiêu Hàn tay khẽ vẫy, đem tụ khí tán cất kỹ. Hắn ổn định tâm thần, lập tức tại trên giường ngồi xếp bằng. Đột phá phía trước, hắn đương nhiên phải đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Tấn cấp đấu giả, tuyệt không thể sai sót. Đêm, có trăng, Tiêu gia phía sau núi. Một đạo thiếu niên áo xanh thân ảnh lẳng lặng xếp bằng ở đỉnh núi. Nguyệt quang chiếu rọi tại hắn trên mặt, nhu hòa phong lúc thì phất qua, rất là mát mẻ. Hô, hồi lâu, Tiêu Hàn chậm chậm mở ra hai mắt, trong mắt tinh mang dũng động, là thời điểm nên đột phá đấu giả. Lập tức Tiêu Hàn không lãng phí thời gian nữa, tay khẽ vẫy. Một cái long nhãn kích cỡ tương đương đan dược xuất hiện trên bàn tay. Đó là tụ khí tán. Nhưng mà, hắn trực tiếp phục dụng rồi. Đan dược vào miệng tức hóa. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ diệu lực lượng bắt đầu ở hắn trong khí hải đi khắp. Tựa như muốn trợ hắn ngưng kết đấu khí xoáy. Tiêu Hàn trong lòng vui vẻ. Lập tức nhắm mắt trầm thần. Bắt đầu ở cái kia kỳ diệu lực lượng trợ giúp phía dưới ngưng kết đấu khí xoáy. Thời gian tại đỉnh núi chậm chậm trôi qua. Ao ao ao, không biết qua bao lâu, chỉ gặp giờ phút này, Tiêu Hàn trong khí hải đấu khí giống như thủy triều lao nhanh lấy, mà tại cái kia mãnh liệt như nước thủy triều đấu khí trung tâm, một cái thâm thúy mà quỷ dị vòng xoáy chậm chậm hiện lên. Vòng xoáy xoay tròn, quấy nhiễu đấu khí điên cuồng trào lên, mà cái kia, đương nhiên đó là đấu khí xoáy. Đấu giả Tiêu Chí, tâm thần cảm ứng được trong khí hải đấu khí xoáy. Tiêu Hàn mừng rỡ vạn phần, bất quá hắn rất nhanh liền đè xuống trong lòng xúc động. Chuẩn bị thừa thế xông lên, đem đấu khí xoáy triệt để ngưng thực. Đợi đến cái kia đấu khí xoáy hoàn toàn ngưng thực phía sau, toàn bộ trong khí hải chỉ còn dư lại cái kia quỷ dị xoay tròn vòng xoáy. Tại cái kia vòng xoáy bên trong, bắt đầu có nhũ bạch sắc khí thể lưu động, mà cái kia chính là đấu khí. So đấu khí càng thêm thuần túy, càng cường đại hơn. Giờ phút này, đấu khí xoáy thành, Tiêu Hàn đã là một vị hàng thật giá thật đấu giả. Đồng thời, cái này cũng tiêu chí lấy hắn tại đấu khí đại lục tu luyện hành trình chính thức bắt đầu. Hô, lúc này, Tiêu Hàn mở mắt ra. Hắn có chút xúc động, bận rộn mấy tháng, hắn cuối cùng thì một cái có chính thức tu luyện đẳng cấp người. Có bắt đầu, trong lòng tự nhiên là càng thêm có chờ mong. Đấu giả chỉ là bắt đầu, phía sau còn có càng khủng bố hơn tu luyện cấp độ. Nói thí dụ như cái gì đấu tông, đấu tôn, vậy cũng là vẫy tay một cái liền có thể họa địa vi lao kinh khủng tồn tại. Đối với loại kia đáng sợ năng lực, Tiêu Hàn trong lòng mong mỏi. Nguyên cớ hắn vẫn cần cố gắng. Đinh, ngay tại Tiêu Hàn đắm chìm tại tấn cấp trong vui sướng thời gian. Vạn năng hệ thống đột nhiên vang lên. Chúc mừng Tiêu Hàn chủ nhân tấn cấp đấu giả. Về mặt tu luyện bước ra hoàn toàn mới một bước. Vì thế, hệ thống ban thưởng Tiêu Hàn chủ nhân một lần may mắn điểm tích lũy rút thưởng cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.